Chương 1254, chém vận đổi mệnh. Chương 1254, đập vào mặt hồng sắc nhiệt lưu, thậm chí để đấu đan thánh thai đều nổi lên một mảnh cháy đen. Thụ linh thần không làm sao được, chỉ có thể dùng tự thân ý chí mạnh mẽ bọc lại đấu đan thánh thai, mà phụ trách trị thủ dược thần thành 100 thánh dược sư đã dồn dập xuất thủ đem chính mình lực lượng ra chỉ cho thụ linh thần mạnh mẽ phong ấn lại đấu đan thánh thai. Lúc này ở tất cả mọi người nhìn lại, đối mặt thiên địa hồng lô toàn lực nhất kích gần sổ đều chết định rồi. Chỉ có phụ nhân áo đỏ, tin tưởng vững chắc gần sổ sẽ không như vậy đơn giản vẫn lạc. Ngươi nên may mắn chính mình nhặt về một cái mạng. Đối mặt thiên địa hồng lô, gần sổ đứng lên lạnh nhạt nói. Ngoại trừ một viên đan dược ngoại vật, vũ đấu đan hắn không thể sử dụng trùng ngọc liên trở ra ngoại vật, chỉ có thể sử dụng tự thân thần thông. Còn phải là dính đến đan đạo tầng diện thần thông bằng không cũng không bị đấu đan thánh thai thừa nhận sẽ bị nhận định là thua. Sánh ngang nửa bước bất hủ một kích, kỳ thực chính là bờ giảng đồn tự tìm tử lộ. Bình thường mà nói, hoàng kim phóng thích ra lực lượng đều ẩn chứa tự thân ý chí, thế nhưng đan ngọc liền biến thành thiên địa hồng lô lực phá hoại quá mạnh, vì vậy bờ giảng đồn căn bản không dám dung nhập ý chí chỉ là mượn đan ngọc liền trùng mẫu thao túng phần lực lượng này. Song đồng tỏa ra ánh sáng màu vàng. Trong chấp nhoáng này gần sổ thấy được mình và bờ giảng đồn vận mệnh chi tuyến. Ý chí như đao, bờ giảng đồn cùng thiên địa hồng lô trùng mẫu giữa vận mệnh sợi tơ đã chặt đứt. Vận mệnh chết ê, cái này gãy lìa vận mệnh sợi tơ đã cùng chính hắn dây nối cùng một chỗ thiên ý lý hề vô phùng. Theo vận mệnh mặt trực tiếp xóa sạch bờ giảng đồn đối với trùng mẫu quyền khống chế, trái lại bằng vào vận mệnh pháp tắc đem tự thân vận mệnh cùng trùng mẫu bảng định cùng một chỗ. Xâm tiết mà đến diệt thế hồng thủy. Ở thiên địa hồng lô đảo ngược tình huống bên dưới nhằm phía bờ giảng đồn. Không phải ta chịu thua sinh tử con đầu, bờ giảng đồn cơ hồ là gào thét hô lên. Đấu đan thánh thai truyền thống, đã đem bờ giảng đồn đưa đi. Gần sổ thao túng thiên địa hồng lô lực lượng dường như chảy nhỏ giọt dòng suối tuôn hướng hắn, trung báo tử chi hỏa hỏa trùng vọt vào một chút thôn vệ không ngừng lớn mạnh, từ hoàng kim đỉnh phong hỏa loại uy lực lập tức trưởng thành đến chi cao pháp tắc hoàng kim tầng thứ. Mà thẳng đến lúc này, kinh thiên nghịch chuyển vẫn làm cho rất nhiều người bất minh sở dĩ. Không gian truyền tống, gần sổ đi tới đấu đan thánh thai bên ngoài. Lúc này bờ giảng đồn mặt xám như cho tàn, vũ đấu đan có thể không phải đùa giỡn, người thắng có thể đối với người thua làm ba chuyện, bao vây cướp đoạt người thua hoàng kim thần khí thậm chí là tính mệnh. Đương nhiên nếu như là tánh mạng lời không thể đuổi tận giết tuyệt chỉ có thể giết bản tôn một lần không thể tiêu diệt phân thân. Dược thân đại lục nơi đây. Bất kể nói thế nào đối với thánh dược sư bảo hộ vẫn là rất nghiêm khắc. Số 1, ta muốn thay thế được gia tộc của ngươi chấp trưởng dược thần sông nhanh núi. Gần sổ đưa ra chính mình 3 cái điều kiện. Thứ 2, ta muốn ngươi chân quý nhất một món bảo vật. Cuối cùng ta muốn ngươi tất cả thánh đan. Cái này 3 cái điều kiện toàn bộ đều là ngươi có thể làm được. Nếu như ngươi cự tuyệt ta sẽ rất cao hứng. Ta nhận tài bở rằng đồn tim như bị đao cắt nói. Thế nhưng đồng thời hắn cũng có một điểm may mắn. Người này muốn cũng chỉ là ngoại vật không có đối với hắn đuổi tận giết tuyệt, đã như vậy hắn sẽ chả có xoay người lại xuất hiện cơ hội, miễn là còn sống bằng hắn thánh dược sư thủ đoạn sớm muộn gì có thể bắt được cơ hội báo thủ. Chốc lát sau, gần sổ đạt được bờ giảng đồn đưa tới 3 loại bảo vật. Một là một quả màu xanh nhạt ngọc ấn dược thần ấn, cái này ngọc ấn là 3.000 thánh dược sư thống trị dược thần sông nhanh núi bằng chứng, mượn cái này có thể phong tỏa toàn bộ nhánh núi thần lực không chút nào tiết ra ngoài. Đồng thời có thể khống chế một đoạn dược thần sông nhanh núi hướng hai bên bờ sông hành vân bố vũ. Mà đồ đạc, đúng là hắn tới dược thần đại lục mục đích chủ yếu. Đệ nhị dạng bảo vật, cũng là một viên hoàng kim đạo binh mầm móng. Cái này đạo binh mầm móng chỉ cần có đầy đủ tài nguyên có thể chế tạo một cái hoàng kim đạo binh, 10 cái bạch ngân thập giai đạo binh, 20 bạch ngân bát giai đạo binh, 40 bạch ngân thất giai đạo binh lần lượt gấp bội đẩy đi xuống. Tích toàn mấy triệu năm cống hiến. Bờ giảng đồn ít nhất phải tiêu hao một nửa mới đến cái này chân quý đạo binh mầm móng. Cuối cùng cũng là một tòa thập tầng đan tháp, bên trong phong ấn chí ít vượt lên trước 300 miếng thánh đan. Mấy triệu năm qua hắn ngược lại cũng luyện chế hơn 1.000 thánh đan. Thế nhưng cả gia tộc liên quan chính hắn tiêu hao không ít còn lại những thứ này đã là toàn bộ chữ hàng. Có thụ linh thần nhìn không cách nào làm bộ, bờ giảng đồn mỗi móc ra giống nhau bảo vật cả người đều tinh thần sa sút một phần. Sau cùng đan tháp rời tay. Bờ giảng đồn không đành lòng nhìn nữa mất đi bảo vật quay đầu bước đi. Hắn cần mau sớm chạy về nhà tộc di chuyển đi gia tộc trọng tân ăn đưa, thuận tiện hắn sẽ rời hết tất cả dược điển, nếu như không phải phá hủy dược điển sẽ làm tức giận vĩ đại dược thần cây, hắn thậm chí hận không thể hủy diệt tất cả dược điển lưu cho gần sổ một mảnh đờ ơ tờ chê tờ ngươi là gần sổ vây xem thánh dược sư bên trong, một người trong đó nhịn không được tiến lên hỏi. Lâm Hải Thiên Tôn nhiều năm không gặp. Gần sổ cười nói. Thật là ngươi. Lâm Hải Thiên Tôn kinh hô. Lần này, thánh dược sư bên trong chừng mấy trăm người khó tin nhìn về phía gần sổ dồn dập tiến lên, mà bọn họ cử động dị thường không thể gạt được lẫn nhau. Có lẫn nhau giao hảo truyền âm vừa hỏi kết quả không chỉ là chính bọn nó bản thân cũng biết đạo nguyên tiêu cái này nhân loại. Tại khác biệt đại vũ trụ luân hồi, bọn họ những người này dĩ nhiên có gặp qua gần sổ. Nhưng vào lúc này, một cấu ngang ngược ý chí uy áp từ phía sau xẹt qua. Phàm là va chạm vào thánh dược sư đều rối rít tách ra, nguyên bản che giấu tháp cao đã hiện ra bộ dạng, từ cao hắn đỉnh cấp phi lạc một cái cả người hồng y lý hề mang cái khăn che mặt phu nhân. Thấy được nàng xuất hiện hầu như hết thảy thánh dược sư đều rối rít tránh ra. Bởi vì người đến không là người khác, chính là bảy đại bất hủ đan sư một trong huyết ý địa thiên tôn. Bất hủ đan sư, ngược lại không phải nói bọn họ thực sự luyện chế ra bất hủ thần đan, chỉ là bọn họ có thể ngẫu nhiên luyện chế ra nửa bước bất hủ đan dược, mà đã là dược thần đại lục tối cao tiêu chuẩn gần với vĩ đại dược thần cây, đồng thời bảy người này toàn bộ đều là nửa bước bất hủ cường giả. Huyết y dì thiên tôn xuyên qua đám người đi hướng gần sổ, đi tới phân nửa bóc rớt khăn che trên mặt. Hết thể chứng kiến gương mặt này thánh dược sư sắc mặt đều rất khó coi, bởi vì huyết y dì thiên tôn sau cái khăn che mặt hình dáng không phải trong tưởng tượng tuyệt sắc, mà là dường như bị hỏa thiêu giống nhau triệt đầu triệt đuôi hủy dung, thật giống như trong địa ngục hỏa diễm yêu ma quỷ quái giống nhau xấu xí. Bao nhiêu năm rồi, dược thần đại lục chưa từng có đồng nói qua có người từng thấy huyết y dì thiên tôn chân dung. Bây giờ lần đầu tiên thấy chẳng ai nghĩ tới sẽ ở đây cái thời điểm, chỉ nhìn huyết y thiền tôn nhìn về phía gần sổ cừu hận vặn vẹo ánh mắt, cũng biết giữa hai người nhất định tồn tại không chết không ngất không cách nào hóa giải cừu hận, chỉ là không biết cái này là gần sổ đến cuối cùng làm sao đắc tội huyết y thiền tôn. Ngươi rất quen thuộc gần sổ cao mày nói. Huyết y thiền tôn cho hắn lớn lao uy hiếp, nhưng là lại không đến mức để hắn không dám đối mặt với, chứ không nói nơi này là dược thần đại lục. Dược thần cây sẽ không nhìn bọn họ những thứ này luyện chế thần đan nhân viên hậu cần chém giết, chỉ nói trên cổ tay thai nan ma xà báo thủ dấu vết cũng đủ để ngăn trở người nữ nhân này. Bằng vào nhiều đời kinh nghiệm, hắn đó có thể thấy được huyết ý thiên tôn không phải bình thường nửa bước bất hủ. Nếu như không ngoài sở liệu, người này chỉ là đi qua ngoại vật bước vào nửa bước bất hủ, so với thiên thủ ma xà cái này các loại tồn tại kém không chỉ một bậc. Chỉ là không biết cuối cùng là cái nào một thế đắc tội người nữ nhân này nhưng không có chạm thảo trừ căn lưu lại hậu hoạn.